Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2475, chương 2480, Bách Tông trước khi đại chiến. 2. Lão đại ngươi tỉnh lại cũng quá tốt, ngươi là không biết, mấy ngày nay thật sự là nhanh nhàm chán chết ta, Chư Nhị đầy mình bực tức nói ra, ngoạn tao, Hạ Minh nghe vậy. Trong mắt đều là kém chút ngã xuống. Lập tức chứng, cái này Chư Nhị ở chỗ này mỗi ngày phao mã tử, ăn uống chơi, lúc này nói với hắn nhàm chán, hắn làm sao đều nhìn không ra Chư Nhị giống như là nhàm chán bộ dáng. Bất quá không thể không nói, Chư Nhị biến hóa ra cái thân thể này, thật sự là quá hoàn mỹ. Tấm kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gương mặt, thấy thế nào đều không giống như là một người nam nhân. Nếu như Chư Nhị là nữ nhân lời nói, tuyệt đối là một vị khó được mỹ nữ, đến mức ngạo vô song bọn người. Khi nào nhìn thấy qua bực này tình huống, đều là ngạc nhiên nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này hồ bơi cũng không tránh khỏi thật xinh đẹp một chút a. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta khôi phục đứng đắn một chút. Hạ Minh nhịn không được nói ra, lão đại, ta nhìn ta hiện tại thì rất phù hợp trải qua a. Chư Nhị nhịn không được nói ra, nghiêm túc đại gia ngươi. Hạ Minh mắng, ngươi mỗi ngày ở chỗ này ăn uống chơi tán gái, ngươi cái này chơi thẳng thoải mái a. Lão đại, ta cũng sẽ không tán gái. Chư Nhị vội vàng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bên người hai nữ hài, nói, cái này hai nữ hài đều là cam tâm tình nguyện đi theo ta chơi. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian trượt cho ta thu thập sạch sẽ. Phát giác được Hạ Minh có chút tức giận, Chư Nhị cũng không dám thất lễ, vội vàng đem hai mỹ nữ này cho đuổi đi ra. Sau đó mặc quần áo tử tế, cười hì hì nói, lão đại, mấy ngày nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ bước vào Bách Tông đại chiến. Hạ Minh ngưng, trọng nói ra, lần này chúng ta đối mặt đối thủ hơi nhiều, chỉ sợ còn phải nhiều nhiều chuẩn bị một chút. Yên tâm đi lão đại, có ta ở đây, bọn này kẻ xấu, ta một ngón tay liền có thể đè chết hắn. Chư Nhị mặt mũi tràn đầy đắc chí nói ra. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh lại là không còn gì để nói. Chư Nhị ra hỏa này, trắng trắng là một bộ tốt túi ra. Cái này xem ra làm sao lại bỉ ổi như vậy đâu. Bất quá suy nghĩ một chút, Chư Nhị là đầu heo, Hạ Minh cũng liền thoải mái. Tiếp đó, Hạ Minh cũng bắt đầu tìm rượu lão khai thủy giải một chút cái này cái gọi là Bách Tông đại chiến. Mà theo thời gian tiếp cận, khoảng cách này Bách Tông đại chiến thời gian cũng là càng ngày càng gần. Cái này cả cổ đại lục đều là bịt kín một tầng kịch liệt bầu không khí, vô số người đều là đang yên lặng điệu mong mỏi một ngày này. Mà đồng dạng, một ngày này, rất nhiều người đều là tại kín đáo chuẩn bị lấy. Bọn họ có lẽ không thể ở bên trong môn phái trổ hết tài năng, mà tại cái này Bách Tông đại chiến bên trong, lại là có như thế một đường sinh cơ. Rất nhiều người đều là đang tìm kiếm cái này cái gọi là một đường sinh cơ. Chờ thứ sau 7 ngày, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện tại cái này bên trong thiên địa thời điểm. Trong phòng kia nhắm chặt hai mắt Hạ Minh, cũng là chậm rãi mở to mắt. Tại ánh mắt chỗ sâu, càng là có một vệt nồng đậm ngưng trọng cùng chờ đợi chi sắc phun trào. Bởi vì hôm nay cũng là tiến vào Bách Tông đại chiến thời điểm a. Bách Tông đại chiến, thiên chi con cưng nơi tụ tập, mà đồng dạng, Bách Tông đại chiến cũng sẽ là những thứ này thiên chi con cưng nơi chôn xương. Mỗi một vị thiên mới trưởng thành đều là đạp lên ngàn vạn thiên tài đi lên. Tuy nhiên hiện thực là tàn khốc, nhưng đây chính là cái gọi là thượng cổ đại lục, cũng là hiện nay cái thế giới này hiện trạng. Ở chỗ này, không có cái gọi là đạo lý nói, nắm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định, tại bất kỳ địa phương nào đều không ngoại lệ, thì liền trên địa cầu cũng là như thế. chỉ cần ngươi có quyền có thế, liền có thể muốn làm gì thì làm, giết người cũng sẽ không có người xử trí ngươi. Cái này chính là một người nắm đấm lớn tới trình độ nhất định chỗ tốt. Cái kia khởi hành a, Hạ Minh thì thào một tiếng, sau đó liền không chần chờ nữa, thu thập một chút chính mình tâm tình, đem trước người mình một số bình bình lọ lọ cất kỹ. Những thứ này tất cả đều là hắn chỗ luyện chế ra đến đan dược. Đương nhiên, hắn chả luyện chế một số linh khí, có U Minh Ma chơi. Hắn luyện chế đan dược cùng linh khí, có thể nói là làm ít công to. Cùng lúc đó, toàn bộ Huyền Tâm Tông người, cũng tất cả đều là tụ tập tại diễn võ trường phía trên. Tại cái này to như vậy trên diễn võ trường, lại là phủ đầy đám người. Giờ này khắc này thập đại trưởng lão, cũng tất cả đều là trong này. Theo một đoàn người bước vào, giờ này khắc này, những người này lại là đã đợi chờ đã lâu. Tất cả đều là đang yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng. Ha ha, năm nay lũ tiểu gia hỏa đều rất không tệ. Giờ khắc này, thập trưởng lão nhìn xem phiến thiên địa này, mỉm cười gật gật đầu, nói khẽ, là không tệ. Nhị trưởng lão cũng là nhấp nhô nhìn cái này tại chỗ thế hệ trẻ tuổi liếc một chút. Cái này thế hệ trẻ tuổi thực lực đều rất không tệ. Tại sao không có thấy Hạ Minh tiểu tử kia? Lúc này thời điểm tam trưởng lão bỗng nhiên cau mày một cái, nhẹ giọng hỏi, tiểu tử kia đã tấn cấp thành vì chân truyền đệ tử. Chẳng lẽ cái này trong vòng một tháng, căn bản thì không có bước vào hóa đan cảnh cảnh giới. Chỗ nào bên trong có dễ dàng như vậy? Thất trưởng lão lắc đầu. Ngày xưa hắn trong vòng một ngày thăng liền ba cấp, lúc này thời điểm muốn tấn cấp hóa đan cảnh, chỉ sợ còn cần mấy năm lắng đọng. Muốn là dễ dàng như vậy tiến vào, cái này hóa đan cảnh cũng không phải là hóa đan cảnh. Đáng tiếc, còn lại mấy vị trưởng lão đều là khẽ thở dài một tiếng. Nói, nếu là hắn không tấn cấp trở thành hóa đan cảnh cường giả, như vậy hắn liền không có tư cách bước vào trong này a. Cái này có cái gì tốt đáng tiếc? Đợi đến năm sau, hắn đồng dạng có thể bước vào cái này Bách Tông Đại Chiến. Bách Tông Đại Chiến không chỉ có riêng chỉ cử hành một lần. Chỉ bất quá cái này cử hành một lần, Bách Tông Đại Chiến cần tốt thời gian mấy năm chuẩn bị. Lần sau mở ra Bách Tông Đại Chiến, lại là không biết muốn chờ tới khi nào. Trong lúc nhất thời, tại chỗ những trưởng lão này cũng tất cả đều là nghị luận ầm ĩ lên. Thì liền Hạ Minh cũng là nhấp nhô nhìn một chút giữa phiến thiên địa này người. Lúc này thời điểm Chư Nhị cùng Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là tại Hạ Minh bên người. Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song ngăn chặn nội tâm cái kia lao kích động, nói khẽ, rốt cục sắp bước vào Bách Tông Đại Chiến a, thật là có chút chờ mong a. Bách Tông Đại Chiến thật là một việc trọng đại. Hạ Minh hơi hơi lắc lắc đầu nói, chỉ là không biết lần này sẽ chết bao nhiêu thiên chi con cưng. Ai, mỗi một lần đều sẽ chết vô số thiên chi con cưng. Từ đó thành toàn như vậy nắm chắc mấy người. Nói đến, thật đúng là có chút tàn nhẫn. Ngạo Vô Song cũng là không đành lòng, nhưng chỉ là lóe lên liền biến mất. Hắn biết nếu muốn ở dạng này trong thế giới sống sót, nhất định phải thủ đoạn độc ác, lo trước lo sau, kết quả cuối cùng liền là tử vong, trở thành hắn thiên chi con cưng đá đặt chân. Đúng, Bách Tông Đại Chiến muốn tại gì này địa phương cử hành? Hạ Minh bỗng nhiên quên một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là Bách Tông Đại Chiến muốn ở nơi nào cử hành, lấy cái dạng gì phương thức cử hành. Hắn đem chuyện này đều là cấp quên mất. Ngươi không biết? Ngạo Vô Song há to mồm, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt Hạ Minh, mang theo nồng đậm chấn động. Ta biết cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.